Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 21, nhập học trường Curs. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, ánh nắng nhẹ đang ve vờn qua chiếc lá. Hôm nay thời tiết ấm hơn. Trên chiếc giường nó ngủ với tư thế hết sức mất hình tượng. Chăn nơi, gối nơi, chân dưới đất chân trên giường. Tóc rối như tổ quạ. Cái, OMG cái quái gì thế này? Khổ hơn cả lần trước. Huynh nói. Tuyết Nhi dậy nhanh sắp trễ giờ rồi. Tiếng hét của Huynh làm chim chóc chết hết. Biến ra ngoài, tao đang ngủ mà đừng làm phiền tao. Nó cầm chiếc gối còn lại quăng thẳng đến bụp vào mặt Huynh. Dậy đi ba mày, dưới nhà kia. Không còn cách nào khác, cô đành bịa thôi. Hả ba ba, nó bật dậy chạy nhanh vào phòng làm VSCN chưa đầy 5P nó đã xong rồi. Hiệu quả ghê, áp dụng hàng ngày. Cô bĩu môi vì nhìn nó đổi sang 180 làm chóng cả mặt. Bên chỗ băng, dậy đi băng, dậy đi, sắp trễ giờ học giờ. Khải lôi lôi tay gọi băng dậy. Không hiểu sao số anh đen mà cứ bị cứ đạp của băng làm cho suýt hôn phải cửa rồi. Dẹp ra đi mà, anh họ em đang ngủ mà trễ cho trễ luôn đi. Cô nói với giọng ngáy ngủ xua xua tay. Ơ Hoàng, sao mày lại vào đây? Khải biện cớ, hả Hoàng, anh Hoàng chết rồi. Với tốc độ phi thường của nó cũng đủ làm Khải nhà ta ngạc nhiên rồi. Tất cả thay trang phục của trường nam, sơ mi trắng, quần đen, nữ áo trắng tay ngắn kèm theo cà vạt, quần caro đen, cả ba hot boy đều xong bước dần xuống nhà. Ba hot girl thì cũng bước xuống. Ba anh chàng quay ra ngạc nhiên. Ba cô là ai? Trộm hả? Nam ngạc nhẽn hét toáng lên. OMG, em gái mình mà không nhận ra. Nó nói, ô mày tào em họ mà không nhận ra. Băng nói với Khải, ô mày chuối, mấy anh phải đi khám lại mắt đi. Huynh nói, định hùa theo đấy hả? Giọng lạnh lùng của Hoàng lên tiếng. Sao mấy em trang điểm khác vậy, tụi anh không nhận ra luôn? Khải nói, thì tại, thử ấy mà thôi, đi học trễ giờ rồi. Băng ấp úng. Cả sáu người lôi xe đạp của mình ra chạy dài trên con đường dài ngoằn. Chả mấy chốc mà tất cả đến nơi. Dừng chân tại ngôi trường Curs, ngôi trường danh tiếng mà không phải ai cũng vào được. Tất cả cất xe rồi bước vào trong sự ngạc nhiên của tất cả phe nữ. Khải ca đến rồi tụi bay ơi. SS nữ 1, nam thần carry của đời em. SSN 2, bà anh nam kia. SSN 3, anh Hoàng anh kia phải không? Cô BZ ngờ ở ngoài đẹp trai hơn rất nhiều. SSN 4, ba con nhỏ đo là ai vậy? Đã xấu rồi còn đi cùng với ba hot boy nữa chứ không biết xấu hổ mà. SSN 5, VV, em, bỏ ngoài tai mấy lời đó, Tuyết Nhi thức thật nhưng do nó nhẫn nhịn. Chứ điên thật rồi thì làm loạn cả cái trường này luôn. Ba anh chỉ đường cho tụi nó đến phòng hiệu trưởng, rồi được cô giáo chủ nhiệm dẫn về lớp. Dừng chân tại cửa lớp 12A, một lớp đặc biệt chỉ dành cho những bạn học giỏi nhất trong khối. Lớp dành riêng cho các học sinh du học, bước vào lớp trong sự chỉ đạo của cô giáo. Cả lớp hôm nay chúng ta có 3 bạn học sinh mới. Cô giáo Di nghiêm giọng, xin chào, mình là Tuyết Nhi. Nó nói, xin chào, mình là Băng. Cô nói, xin chào, mình là Huynh, rất vui được làm quen. Huynh nói, được rồi ba e ngồi dưới cuối lớp nhé, chúng ta học bài mới. Cô Di nói, cả lớp có vẻ chả ưa ba cô nàng vì ai cũng phân biệt. Đều cho rằng tụi nó xấu nên không đáng trân trọng. Kết thúc tiết học toán mệt mỏi, có vẻ đối với tụi nó bài học ở đây quá dễ dàng nhưng đối với các SS khác thì không phải vậy. Tụi nó xuống căng tin ăn, tất cả nhìn tụi nó với ánh mắt khinh biệt. Trong khi đó Khải, Nam, Hoàng Anh bước tới trên tay mỗi người hộp cơm, và anh càng làm như vậy thì tất cả mọi người trong căng tin đều ghét tụi nó hơn. Ở nơi xa có một học sinh nữ khuôn mặt chát phấn đậm nhìn về phía tụi nó với khuôn mặt căm thù như ăn tươi nuốt sống. Cách chương.